Chương 947, bàn đào khó thu, ba mới đại trận, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet. Cảm thụ được này bạo viên yêu thần thể nội không ngừng muốn phản kích lưu lại khí cơ, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra đạo đạo lanh quang, hừ, liền xem như ngươi cái này vô thượng chân thân đều bị bổn tọa trấn áp, huống chi là ngươi cái này khu khu tàn khuyết đạo vận. Nhạc Văn cái này tàn khuyết đạo vận tuy nhiên đối Ngọc Độc Tú Hắc Liên không ngừng kháng cự, nhưng Ngọc Độc Tú cũng không dám xuất thủ đem đạo này vận đánh tan. Cần biết ngày sau thân thể này bên trong sinh ra tân nhất tôn linh hồn, phải dựa vào cái này tàn khuyết đạo vận thanh nén, cái này tàn khuyết đạo vận càng nhiều, này tân sinh linh hồn sinh ra về sau liền càng cường đại, thậm chí bởi vì thân thể này trí nhớ ảnh hưởng, có thể tăng tốc cái này tân sinh linh hồn lĩnh ngộ bạo viên đại đạo. Ngưng tụ vô thượng chân thân, chứng tha nhờ trí tôn kia yêu thần chi đạo. Đương nhiên, thế gian này không có hai tôn giống nhau lá cây, cũng sẽ không đồng thời có hai tôn bạo viên yêu thần. Chỉ có các loại Ngọc Độc Tú hoàn toàn đem cái này bạo viên yêu thần vô thượng chân thân luyện hóa về sau, này trong thân thể linh hồn mới có thể chứng đạo. Lúc này có lẽ sẽ có người hỏi, cái này vẹn vẹn chỉ là bạo viên thân thể mà thôi, cũng không phải linh hồn, liền xem như mới sinh ra linh hồn, nhưng cũng không còn là bạo viên yêu thần, như thế nào hội kế thừa bạo viên yêu thần đạo quả chứng tha nhờ bạo viên yêu thần đại đạo chẳng phải là sai ư? Cái này thực cũng rất dễ lý giải, tựa như là một người bình thường thân thể, nếu là không có linh hồn về sau biến thành cái xác không hồn, đang sinh ra nhất tôn linh hồn, trừ trí nhớ chống chỗ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đạo lý, đây chính là yêu thần thân thể, lấy yêu thần thân thể tẩm bổ ra linh hồn nên có bao nhiêu sao cường đại, liền xem như không phải yêu thần, nhưng cũng chênh lệch không xa vậy. Huống chi, cái này bạo viên yêu thần trong thân thể còn sót lại tàn khuyết đạo vận, tựa như là một người tại một châu ngốc lâu hội lưu lại chính mình mùi vị. Người trí nhớ chia làm hai bộ phận, một cái là linh hồn ký ức, một cái là thân thể trí nhớ, điểm này mọi người nếu là có hứng thú có thể đi một chút. Lấy thân thể trí nhớ lại thêm này tàn khuyết đến đạo vận, bạo viên yêu thần thân thể thanh nén. Ngọc Độc Tú trong bóng tối tiến hành điều giáo, đến lúc đó tất nhiên là nhất tôn mới vô địch yêu thần đản sinh tại thế gian. Cho dù không phải yêu thần, cũng là chuẩn yêu thần hàng ngũ. Khoảng cách yêu thần chỉ kém cách nhau một đường, lúc nào cũng có thể chứng đạo. Xoay toàn tạo hóa Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc mâm tròn lưu chuyển. Chiếm lấy này thiên địa quyền hành, một cỗ khó có thể tưởng tượng vĩ lực ra chỉ ở này hai kiếp chi lực bên trên, đã thấy này hắc sắc liên hoa thăm thẳm, tản mát ra vô lượng thần quang, những nơi đi qua các loại thai kiếp chi lực đều là nhao nhao tiêu trừ, không thấy tung tích, này vô số tàn khuyết đạo vận đối kháng hắc liên chỗ sinh ra kiếp số, cũng là trong nháy mắt bị hắc liên thu nạp trống không. Sau một khắc đã thấy này hắc liên trong nháy mắt rơi vào bạo viên yêu thần thể nội, cùng các vị yêu thần khí cơ hòa làm một thể. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, nhìn lấy này hắc liên chậm rãi cắm rễ ở bạo viên yêu thần thể nội, không ngừng đem xung quanh sở hữu tàn khuyết đạo vận chấn áp thu nạp về sau, trong mắt chậm rãi lộ ra một vòng nụ cười. Nhìn lấy này không không thạch, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh vỡ ngon thạch, trung quy là không, trốn không thoát ta trường khống, cục bổn tọa đã bố trí xuống, chỉ kém ngươi xuất thế cùng thanh nén, ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ tìm ra vô số bảo vật giúp ngươi sớm ngày diễn sinh ra linh hồn. Nói đến đây, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện nhất tôn lư hương. Sau đó một hạt dưỡng hồn hương chậm rãi bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, nhét vào này hương trong lò, này phù diêu lấy vì bản tọa luyện chế cái này dưỡng hồn hương chính là vì con nối dõi, thật tình không biết là bổn tọa có khác nhu đồ, chỉ là một cái con nối dõi thôi, cũng xứng bổn tọa như vậy tốn công tốn sức. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú đem này dưỡng hồn hương để vào hương trong lò, chỉ gặp một cỗ khói xanh lượn lờ dâng lên, gặp gió không rời. Nhưng sở hữu khói bụi đều là bị bao phủ tại phương viên trong vòng một trượng, không thể tản ra. Chậm rãi đem lư hương thu nhỏ, sau đó bắn vào này không không trong đá, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, các loại bố cục đều là đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ đợi ngươi xuất thế, bổ tọa liền có thể hoàn thành đại kế. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú lại là chắp hai tay sau lưng, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, cái này bố cục còn không tính xong, còn cần cẩn thận cân nhắc một phen, cha thiếu sửa để lọt mới là. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú một bước phóng ra, dần dần hóa thành thanh phong tiêu tán ở hư giữa không trung, hướng về trong sơn động kia bay đi, như là đã đưa ngươi trấn áp, cái này bàn đảo thụ lại là cũng nên lấy ra. Ngọc Độc Tú trên mặt đất thế giới hiển lộ thân hình, nhìn lấy này ba cây bàn đảo thụ, sau đó ánh mắt lộ ra ý động chi sắc, nếu là đem cái này ba cây bàn đảo thụ trồng đến chính mình trưởng trung thế giới, ngày sau tất nhiên có ta cờ dụng lớn, đối ở thiên địa tiến hóa có không thể đo lường chỗ tốt. Nhìn lấy này bàn đảo thụ, Ngọc Độc Tú chậm rãi xuề bàn tay ra, đã thấy trưởng trung càn khôn lăn lộn, đang muốn đem cái này bản đảo thụ nhổ tận gốc, đột nhiên trong óc một đạo linh quang thiểm thước, động tác chậm rãi ngưng trệ trên không trung. Không sao à, nếu là cái này bản đảo thụ dễ cầm như vậy tới trong tay, này bạo viên yêu thần còn phí lớn như vậy kình làm cái gì, dứt khoát trực tiếp đem bàn đảo thụ cho rút lên đến, sau đó lặng lẽ chạy đi tính toán nhìn lấy này bàn đảo thụ, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu về bàn tay, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, nhưng cũng không dám ngông cụ ONG động thủ. Cái này bàn đảo thụ đến tột cùng có gì huyền cơ, khiến cho bạo viên vị này yêu thần cũng không thể không phí hết tâm tư mưu đầu. Ngọc Độc Tú vây quanh bàn đảo thụ đi một vòng, lại là không có phát hiện cái gì dị thường. Lục Đinh Lục Giáp Thần còn không mau mau hiện thân Ngọc Độc Tú kết pháp quyết, triệu hoán Lục Đinh Lục Giáp Thần linh. Đã thấy này Lục Đinh Lục Giáp Thần trong nháy mắt từ hư không bên trong hiển hóa, sau đó cùng nhau đối Ngọc Độc Tú thi lễ, chúng ta bái kiến đạo chủ vạn an. Lại nhìn xem nơi đây có gì huyền diệu, Ngọc Độc Tú no in này Lục Đinh Lục Giáp Thần hóa vì lưu quang vây quanh xung quanh thiên địa chạy một vòng, đã thấy này giáp tử tại Ngọc Độc Tú trước người hiển lộ thân hình, đạo chủ mời xem, nơi đây chẳng phải là kết thành trong truyền thuyết Tam Tài đại trận. Cái này ba cây linh vật ở giữa kết thành Tam Tài đại trận, cùng một phương thiên địa chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, lại là có thật không thể tin chi lực. Tam Tài đại trận Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác nhất thời trì trệ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn lấp lóe không nghỉ, tiếp lấy đã thấy đến này ba cây bản đảo lúc này khí cơ giả dích giao hòa vào nhau, tuy nhiên phân biệt rõ ràng, nhưng là khí cơ cầm tinh giống nhau, có một loại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Chủ thượng, cái này ba cây cây hoa đảo bên trên tiếp chư thiên tinh thần, Nhật Nguyệt Tinh Tăng Quang, hạ tiếp vô tận địa mạch này quán thông Đông Hải chi tân, nếu là hơi có dị động tất nhiên là địa mạch đại loạn, này Đông Hải nghiêng trời lệch đất, sóng biển ga ho the tờ, tạo thành không thể đo lường tổn thất, này Đông Hải chúng sinh tất nhiên là tử thương vô số, thậm chí này Đông Hải linh khí đều sẽ bị trong nháy mắt điều giảm xuống nhất thành này giáp xấu đi tới cung kính nói. Ký môn định càn khôn Ngọc Độc Tú trong tay kết pháp quyết, tìm kiếm đại trận này theo hầu, hồi lâu sau mới là tự nhiên thở dài, lại là tính sai. Ta nói này bạo viên yêu thần thực lực thông thiên, vì chiếm lấy cái này ba cây tiên thiên linh vật hội hao tổn tâm cơ, không nghĩ tới nơi đây thế mà cấu kết Đông Hải địa mạch, nếu là cưỡng ép nô qua, tất nhiên khiến cho thiên địa lặp đi lặp lại, Nhật Nguyệt tinh chi lực cùng đại địa long mạch va chạm, sinh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, sau đó trọng thương Đông Hải, cùng Đông Hải kết xuống đại nhân quả, trở thành tử thu, bạo viên yêu thần nếu là dám làm như thế, này tứ hải long quân không cùng hắn liều mạng mới là lạ. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên cảm thán chi sắc, Khương vẫn là lão lạc, cái này bạo viên yêu thần không hổ là yêu thần cường giả, trấn áp vạn cổ tồn tại, phần này nhãn lực chính mình liền không thể không tâm phục khẩu phục. Dựa theo lẽ thường, này bạo viên yêu thần tự nhiên là không muốn cùng Đông Hải lên xung đột, này Đông Hải tử thương vô số nghiệp lực liền xem như vô pháp gia trì ở bạo viên yêu thần trên đầu, cũng tất nhiên sẽ gia trì cùng bộ tộc trên đầu, đây chính là hội hao tổn khí vận đại sự, này bạo viên yêu thần chỉ cần không phải đầu rút gân. Quả quyết là không dám làm bừa, nếu là để cho bạo viên yêu thần ở chỗ này bàn ngàn năm, sau đó tại cái này ngàn năm bên trong không phá hư cái này thiên. Địa linh vật điều kiện tiên quyết, đem chậm rãi luyện hóa, đến lúc đó tự nhiên có thể nhẹ nhõm phá vỡ cái này tam tài đại trận, sau đó lặng yên không một tiếng động đem bàn đảo thụ thu chi tại trong túi Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra một vòng thổn thức, cái này bạo viên yêu thần thật sự là quá không may, đã tính toán kỹ hết thảy, nếu không phải mình trong lúc vô tình tìm ở đây. Chỉ sợ thật đúng là được thành công, đến lúc đó tất nhiên lại là chư thiên chấn kinh. Lục Đinh Lục Giáp Thần chậm rãi từ hư không bên trong tán đi, hợp đạo vào hư không bên trong, Ngọc Độc Tú chậm rãi vây quanh cái này bản đảo thụ không ngừng đi qua đi lại. Bảo vật đang ở trước mắt, nếu là không thu lấy, lại là không phù hợp hắn Ngọc Độc Tú tính tình.